phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538, thành thần. La Vân tại kế thừa phong đô đại đế lưu lại tri thức về sau. Biết được người trong thức hải tòa kia thần kiều, tại 3.000 năm trước, kỳ thật không phải như bây giờ. Khi đó thần kiều trên, mặc dù cũng tràn đầy đủ loại thử thách, nhưng không có sương mù bao phủ, thất bại sau cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Thần kiều phía trên sương mù là vực ngoại thiên ma vì át chế cầu thượng sinh linh thành thần. Trải qua mấy ngàn, trên vạn năm nghiên cứu về sau, làm ra một cái đặc thù, khóa. Thanh này, khóa lại chúng sinh thành tiên thành thần con đường. Có thanh này, khóa. Mặc kệ là người, yêu vẫn là quỷ, vượt qua thần kiều tính nguy hiểm cùng gian nan tính. So sánh trước kia, đều có trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa một khi qua cầu thất bại, hậu quả cũng 10 phần nghiêm trọng. Kẻ nhẹ tu vi tổn hao nhiều, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Chính là bởi vì duyên cớ này, mới khiến cho càng đến gần đương đại, thành tiên thành thần người càng ít đi. Căn cứ phong đô đại đế lưu lại ký ức, bọn họ tại đã nhận ra vực ngoại thiên ma làm cái này quỷ về sau. Nghĩ hết biện pháp đi bài trừ thần kiều thượng sương mù, nhưng vẫn không có thể thành công. Này sương mù không chỉ có là một loại nguyền rủa, càng là đối với trên địa cầu chúng sinh gen, tăng thêm một cái khóa, để bọn hắn không cách nào tiến hóa. Hoàn toàn chính xác, nói theo một ý nghĩa nào đó, thành tiên thành thần cũng là một loại tiến hóa. Đã không có cách nào bài trừ sương mù, vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tại quá khứ hàng trăm hàng ngàn năm bên trong, người tu hành cùng các thần tiên vì thế làm vô số thí nghiệm, cuối cùng phát hiện có thể dùng một loại mưu lợi phương pháp lừa qua sương mù. Phương pháp kia chính là đem tự thân khí tức ra vẻ vực ngoại thiên ma. Liên quan tới điểm này, tại từng cái tông giáo, từng cái tu hành trong môn phái đều có tương quan điển tịch ghi chép. Tất nhiên, trong bọn họ đại bộ phận đều chỉ biết pháp mà không biết lý, thậm chí bọn họ đem lừa qua thần kiều thượng sương mù xưng là độ tiên kiếp, cho rằng trận này kiếp số là một trận thử thách, vượt qua liền có thể thành thần thành tiên. Thật tình không biết, đây thật ra là vực ngoại thiên ma đối với trên địa cầu chúng sinh áp một cái khóa. Mà bởi vì các môn các phái ra vẻ vực ngoại thiên ma khí hơi thở phương pháp khác biệt, hiệu quả cũng không giống nhau, lại thêm mỗi người lĩnh ngộ trình độ, bắt chước trình độ cũng không giống nhau, cho nên cũng không đều có thể thành công. Tuy nói cũng có một chút người thiên phú cực cao, dựa vào đem khí tức ra vẻ vực ngoại thiên ma, qua thần kiều, trở thành thần tiên, nhưng phần lớn người lại là bởi vì đóng vai không đủ giống mà thất bại. Tại phong đô đại đế trong trí nhớ, cũng không để lại ra vẻ vực ngoại thiên ma khí hơi thở biện pháp. Cho nên La Vân trước đó mới không có sốt ruột đi qua thần kiều, mà là muốn chờ đợi xem có thể hay không theo phong đô những cái kia nguyên linh thạch trong tìm ra tương quan phương pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không thể toại nguyện. Nhưng bây giờ tốt, coi như không có cái loại này biện pháp, có Asmodeus trường thương nơi tay, hắn căn bản không cần trang, liền có vực ngoại thiên ma khí tức phát ra. Tin tưởng này, hẳn là có thể giấu giếm được bao phủ tại thần kiều thượng kia mảnh sương mù. Trong tĩnh thất, La Vân đầu tiên là theo phong đô bên trong lấy ra Asmodeus trường thương. Tại bị hắn luyện hóa thành mình có hậu, cái này trường thương có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, nghĩ đại liền lớn, muốn dài liền dài, tất nhiên cũng có thể làm nó biến tiểu. Giờ khắc này, trường thương liền bị La Vân biến thành dài gần tấc, nâng ở trong lòng bàn tay, mà hắn thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, lấy nguyên thần tiến vào thức hải. Trong thức hải, một cây cầu bay khiên, trên cầu bao phủ cuồn cuộn sương mù, làm cho người ta nhìn không thấy trên cầu tình hình, cũng không nhìn thấy cây cầu kia cuối cùng rốt cuộc là thông hướng phương nào. Một cỗ nguy hiểm, hỗn loạn khí tức, tòng thần trên cầu tán phát ra tới, chuẩn xác mà nói, là theo bao phủ thần kiều trong sương mù thả ra, có thể cảm nhận được tình huống này. Nói rõ La Vân tu vi hiện tại, so vừa mới bước vào thần kiều cảnh lúc, có cường không ít, bởi vì vào lúc đó, hắn cũng không thể cảm nhận được thần kiều trong sương mù nguy hiểm cùng hỗn loạn. Ngược lại là có một loại xúc động, làm hắn hơi kém không nhịn được, liền muốn đạp lên thần kiều, đi đến một con đường không có lối về. Cái kia xúc động, chính là sương mù thả ra dụ hoặc. Hiện tại hắn tu vi mạnh hơn, liền có thể chống cự lại dụ hoặc. Thấy rõ này sương mù chân thực diện mạo, La Vân lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, Asmodeus trường thương lập tức xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Phiêu phù ở nguyên thần của hắn trước mặt, cũng chính là loại này tiên chính là thần cấp pháp bảo, mới có thể xuất hiện tại thức hải bên trong, đổi lại cái khác bảo bối. Vô luận là La Vân vẽ những bùa chú kia, vẫn là Nại Hà kiếm đợi chút, đều là không cách nào mang vào trong thức hải đến. Trên thực tế, xuất hiện tại trong thức hải Asmodeus trường thương, cũng không phải thực thể, mà là cái này trường thương bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Đây là một loại phi thường kỳ lạ năng lượng thể. La Vân đem Asmodeus trường thương nắm trong tay, sau đó bước lên thần kiều. Hắn vừa mới thượng thần kiều, trong thức hải cảnh tượng lập tức thay đổi, cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh, toàn bộ thức hải rõ ràng là biến thành tận thế bộ dáng. Bao phủ tại thần kiều phía trên sương mù, càng là ngay lập tức liền bao vây La Vân, từng tiếng cổ quái, chói tai thanh âm, theo trong sương mù truyền ra. Nhiễu được lòng người loạn, kích thích người muốn nổi điên. Càng có cái này đến cái khác quỷ dị, vật cổ quái, trong mê vụ lập lòe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lao ra, đoạt tính mạng người. La Vân toàn lực duy trì lấy tâm thần, không để cho mình bị sương mù ảnh hưởng, đồng thời cổ động linh khí rót vào Asmodeus trường thương trong, để nó phóng xuất ra một vòng lại một vòng màu đỏ sậm vầng sáng. Tại những này màu đỏ sậm trong vầng sáng, liền ẩn chứa có vực ngoại thiên ma khí tức, hơn nữa là phi thường thuần khiết, không có sơ hở vực ngoại thiên ma khí tức, cùng giả trang hoàn toàn khác biệt. Cái này trường thương, mặc dù bị La Vân luyện hóa, nhưng nó dù sao cũng là Asmodeus dùng hơn ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn nhuận nuôi ra tới. Vực ngoại thiên ma khí tức, không chỉ có thuần túy hơn nữa nồng đậm, bao phủ tại thần kiều thượng sương mù, tựa như là có được trí khôn nhất định, tại cảm nhận được vực ngoại thiên ma khí tức về sau. Nó vậy mà thật liền lắng lại, lui đi, chân chính thần kiều, xuất hiện ở La Vân trước mắt. Asmodeus trường thương quả nhiên hữu dụng. La Vân đại hỉ, tại tỉnh táo lại về sau, hắn thận trọng dọc theo thần kiều từng bước tiến lên. Dọc theo con đường này, hắn gặp đa trọng thử thách, theo phần phật gió lốc đến cuồn cuộn lôi điện, theo lửa nóng hừng hực đến cuồn cuộn lũ lụt. Nhưng những này chỉ là thử thách, cùng sương mù muốn đoạt tính mạng người khác biệt. Chỉ cần tu vi tinh thần, linh khí đầy đủ, liền có thể thông qua những này thử thách. Hơn nữa mỗi khi xông qua một lần thử thách, La Vân không chỉ có sẽ không mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy thực lực bản thân lại tăng cường mấy phần. Rốt cục, đang xông qua lần lượt thử thách về sau, La Vân thấy được thần kiều cuối cùng. Kia cuối cùng là mặt khác một mảnh đại lục, là thuộc về các thần tiên. Bỉ ngạn, La Vân tại thành công xông qua một lần cuối cùng thử thách về sau, rời đi thần kiều, bước lên mảnh này thuộc về thần tiên lĩnh vực. hắn thật thành thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.